Bảo bối giá trên trời, Daddy cầu hôn lần thứ 99. Chương 1, góc truyện audio.com. Editor, mây cầu anh cứu em. Không phải em, thật sự không phải em. Trên mặt biển yên tĩnh là từng tiếng cầu cứu của cô gái, ở trên mặt biển vốn là yên tĩnh trống trải đặc biệt chọc tai. Cô gái rất đẹp, mái tóc màu đen thật dài hơi theo gió biển mắt lạnh từ sau tai cô thổi tới phía trước che đậy gương mặt tinh xảo đủ để kinh diễm chúng sinh. Đôi tay nhỏ yếu kia liều mạng lôi kéo quần tây thẳng của người đàn ông, thân mình nửa mềm trên mặt đất, trên khuôn mặt nhỏ mang theo màu ửng đỏ không bình thường. Không phải em, thật sự không phải em, cầu anh cứu em. Đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm như mực đen của người đàn ông, nhìn xuống cô từ trên cao, như là đang xem một sinh vật anh ta ghét nhất, hận không thể một chân dẫm đến trên người cô, dẫm đạp cô chết đi. Dáng người thẳng cúi xuống, một phen cầm cổ thon của cô nhấc cô lên. Độ cung khóe miệng mang theo châm chọc. Đường tâm niệm, đừng tưởng rằng chơi loại thủ đoạn này, tôi liền sẽ chạm vào cô, không phải muốn đàn ông sao? Nơi này có rất nhiều đàn ông, hôm nay để cho cô chơi đủ. Giọng nói của người đàn ông như là một thanh lưỡi dao sắc bén đến từ chính trong địa ngục vô hình, sinh sôi cắm vào trong da thịt của cô. Thân mình đường tâm niệm hung hăng run run một chút, trong con ngươi mê mang mờ mịt dần dần bị tuyệt vọng thay thế được lại vẫn là bắt lấy cổ tay người đàn ông đang bóp cổ cô. Không khí trong miệng dần dần giảm bớt nói đứt quãng. Anh tin tưởng em không có khả năng, bỏ thuốc, chính mình, tin tưởng, người đàn ông như là nghe được chê cười cực lớn, hung hăng ném thân mình cô tới trên bong tàu tiếng nói mang theo lãnh khốc nối gót nện xuống. Cô cho rằng cô vẫn là liệt nữ thuần khiết lần đầu tiên chơi loại thủ đoạn này. Đường tâm niệm bị sinh sôi té xuống, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân đau run rẩy, nước mắt trong mắt mang theo hận ý nồng đậm nhanh nhẹn rơi xuống. Giờ phút này mới kinh ngạc phát hiện chính mình sai quá rồi. Cô là lần lượt dùng tiểu tâm tư, muốn lên giường với anh, muốn làm vợ của Tần Lệ Tước anh. Thậm chí vì anh cô không tiếc hại Mộ Dung Hàn. Người cùng lớn lên từ nhỏ với cô, càng không tiếc vì anh, làm cho cả nhà họ Đường lâm vào nước sôi lửa bỏng. Cô cho rằng, cho dù người đàn ông này tâm là làm từ sắt như vậy hiện tại cũng nên nóng chảy. Cách chương.